108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 423, Cực Quang Bình và Ngọc Phan Cang. Góc truyện audio.com, An Tố vấn ngón tay một chút, Tử Mẫu liên tâm châm 5 đạo lượng mét, xoay quanh chung quanh, tiếp theo thôn tinh giao chính là bay ra hóa thành màu xanh gió lốc thủ hộ trong đó. Thôn tinh giao, địa linh tinh muội muội thật sự là hảo có tiền vốn. Trong hư không truyền đến cười lạnh. Đột nhiên, thôn tinh giao ra thảm thanh, hình như là cứ mộc bàn bẻ gãy nghiền nát tiếng động. Một mảnh màu xanh gió lốc đã bị tua nhỏ, mấy chục các thôn tinh giao lập tức bị giết cái hôi phi yên diệt. Thôn tinh giao có thể thôn thiên hạ linh khí, nhưng mà đối với thôn tinh giao mà nói tinh tướng tinh võ mà nói quá mức mũi nhọn. Hoàn toàn không thể cắn nuốt, đi. Theo thôn tinh giao đã chết hơn 10 điều cũng khiến thiên cứu tinh mục thiến ảnh hiện ra thân hình. Cung thái vi nhân cơ hội thao túng phi kiếm chém đi qua. Lạnh như băng kiếm khí còn chưa cùng thân. Mục thiến ảnh dĩ nhiên biến mất. Người đem thôn tinh giao thu hồi đến đây đi. Như vậy lãng phí, hàn băng phi kiếm xoay quanh. Đến xương bàn kiếm khí như tơ như chiếc lan tràn mở ra. An Tố vấn do dự hạ. Thấy thôn tinh giao thật sự không làm gì được thiên cứu tinh liền thuận thế thu hồi. Mất đi thôn tinh giao bình chướng thanh mang cấp bách giết tới. Huyền băng chỉ, cung thái vi tố chỉ bắn ra, một đạo băng màu lam quang hình cung bắn đi ra, tựa như một thanh lợi kiếm đâm tới. Mục thiến ảnh lưu xương nguyệt quang nhất sai, dễ dàng tua nhỏ huyền băng chỉ, cung thái vi mặt không chút thay đổi, 10 ngón ngay cả đạn. Huyền băng kiếm quang liên tiếp không ngừng theo cô gái non mịn chỉ trung phụt ra mà ra. Thẳng hướng tới mục thiến ảnh đâm tới. Cho dù là thiên cứu tinh đều không thể thoát khỏi. Kiếm trận nhất lũ u hồn. Cung thái vi pháp quyết bỗng nhiên biến đổi. Hàn băng kiếm chỉ một thoáng hiện băng sắc tố nữ chân linh. Bốn phía xoay quanh 50 lắm lời băng sắc phi kiếm đồng thời ra vù vù tiếng động. Sau đó hướng đỉnh đầu chỗ nhất tụ, bạch quang đại phóng, chúng phi kiếm trong phút chốc hòa hợp nhất thể, hóa thành một gã tuyệt sắc khuynh thành tố nữ thiên tiên. Lập tức gió lạnh, băng tuyết tái khởi, tố nữ thiên tiên mặt ngoài tuôn ra từng đạo gió lốc tuyết chợt hóa thành một đạo chói mắt gió lạnh. Thẳng chiết hướng về phía mục thiến ảnh, phốc suy một tiếng, mắt thấy cung thái vi nhất lũ u hồn kiếm trận muốn chém thượng mục thiến ảnh. Nhưng vào lúc này 36 khẩu màu xanh phi kiếm ngưng tụ cự kiếm. Chặn lại ở tố nữ thiên tiên công kích, lẫn nhau phi kiếm tung hoành nhất chảm cung thái vi kiếm trận lập tức đem này màu xanh phi kiếm phá thất linh bát lạc. Nhưng này khi mục thiến ảnh đã muốn mất đi tung tích. Không tốt, cung thái vi vừa muốn tế ra pháp bảo, song đao tàn quang đã muốn lực hướng về phía cổ. Tử mẫu liên tâm châm nhân cơ hội mà động chát vào mục thiến ảnh thân thể huyệt đạo. Đừng nhìn tử mẫu liên tâm châm xa so ra kém võ tướng thiên võ như vậy mạnh mẽ. Nhưng địa linh tinh tinh thông y thuật, này tử mẫu liên tâm châm thời cơ đắn đo vô cùng tinh chuẩn. Này nhất thứ, lập tức khiến cho mục thiến ảnh tốc độ ngưng trệ nháy mắt. Này trong nháy mắt đối với cung thái vi thật sự rất quý giá. Anh tiên quận chúa huy chém ra tố tuyết kiếm đó là đánh tan mục thiến ảnh đánh lén. Cẩn thận, An Tố vẫn ném ra một quả màu bạc đan dược, ngân đan hóa thành một mảnh thiên hà bỗng nhiên triển khai. Đại phiến công kích đều đỡ, cung thái vi sửng sốt, gật gật đầu tỏ vẻ đối địa linh tinh lòng biết ơn. Hai người nhất dựa vào, mục thiến ảnh cười lạnh, một gã nam từ lúc này cũng theo góc đi ra. Hắn che khuất chính mình bộ dạng, mặc đạo bào chính là thấy không rõ môn phái hư thật. Nhưng mà làm cho người ta hơi thở cũng là tràn ngập mơ hồ. Ám tiễn khó phòng, thái thượng đạo thật đúng là tính toán tỉ mỉ. Cung thái vi cười lạnh, đã muốn nhìn ra trước mắt nam nhân chính là thiên cứu tinh hàng tinh giả. Nam nhân chấn động toàn thân, đối cung thái vi đoán được thân phận có chút giật mình. Hắn trầm thấp cười nói. Ngươi đã nhóm biết vậy không thể không chết, giấu đầu lộ đuôi hạng người cũng dám cản rỡ. Cung thái vi lạnh lùng nói, Bình Thanh Hiên cũng không trả lời, chính là đánh vài cái pháp quyết. Bỗng nhiên trong lúc đó, Tam đem hình thái không đồng nhất, quang sắc bất đồng đoàn kiếm bay ra. Tam kiếm sắc nhập thành tam giác chi thế không gian giống như bị tập trung bình thường. Vô hình sát khí lập tức đâm vào mấy người làn da sinh đau. Cùng lúc đó, mục thiến ảnh tam tinh lưu xương nguyệt quang chính là hàn quang đừng thấu thích khách ẩn vào hư không. Hoàn toàn mất đi hơi thở, anh tiên quận chúa, hôm nay chính là của ngươi nơi táng thân. Bình Thanh Hiên vô tình hạ ngắt lời. Ba thanh đoạn nhận đúng là địa kiếm, huyền kiếm cùng hoàng kiếm, tam kiếm một tổ, chỉ thấy quang, huyễn quang cùng hoàng quang nhất thể mạnh xuất hiện đi ra chỉnh các hành lang bị rửa sạch một lần mình đầy thương tích. Cung thái vi phi kiếm đúng là bị áp chế trở về. An Tố Vấn vội vàng thi khởi diệu thủ hồi xuân, cung thái vi ác liệt cổ tay vừa lật xuất hiện một cái ngọc thanh bình. Nhốt đánh vào một đạo tinh lực nhất thời ngũ quang thập sắc hồng quang theo bình khẩu giống thiên hà đổ xuống đi ra. Trước thành một mảnh màn trời liền đem nàng cùng An Tố Vấn bao phủ trong đó. Cực quang bình, Bình Thanh Hiên mắt sáng ngời. Này cực quang bình nhưng mà cực băng thánh cung tam đại trấn phái linh bảo một trong. Bình tàng thiên hồng cực quang nhưng công nhưng phòng. Tấn công địch có thể bẻ gãy nghiền nát. Phòng ngự, chính là đỉnh cấp, dễ dàng thủ đoạn không thể lay động. Thứ tốt, nếu là ta phải đến. Này này đấu tinh quả thực là như hổ thêm cánh. Bình Thanh Hiên thấy vậy. Trong lòng tha sát anh tiên quận chúa ý niệm trong đầu lại mãnh liệt. Bình Thanh Hiên chính là tế ra sổ kiện công kích cường đại pháp bảo muốn cắn nát kia phiến cực quang. Mục thiến ảnh chính là huy khởi song đao. Hoa cả mắt, không có gì xinh đẹp phách khảm. Tam tinh thiên võ chính là cường hãn, mỗi một lần phách khảm đều khiến cực quang bị xé mở. Cung thái vi kiệt lực duy trì cực quang bình, sắc mặt rũ tái nhợt, thái vi tỷ tỷ muốn hay không đi về trước, An Tố Vấn biến sắc nhưng mà vừa thấy mục thiến ảnh hàng tinh giả đã muốn dùng tam đem kỳ dị đoàn nhận kiếm trận phong kín không gian. Cho dù muốn chạy trốn trong lời nói cũng pha phải một phen khúc chiết. Cung thái vi không đáp. Trong mắt nhưng không có một chút chạy trốn dấu hiệu, băng tuyết bàn con ngươi chỉ có nói không nên lời lãnh liệt tiêu sát. An Tố Vân ám khấu thiên cương tinh bảo thất tinh nhật kiếm tìm kiếm cơ hội. Cực quang màn trời rũ mỏng manh, nhìn các nàng đau khổ chống đỡ. Bình Thanh Hiên cười lạnh, hắn có bao nhiêu kiện tinh hải lão tổ tu sĩ lưu lại pháp bảo thần thông. Lại có thiên cứu tinh mục thiến ảnh. Cung thái vi cùng An Tố Vấn căn bản là không có khả năng là đối thủ. Chỉ cần đêm này cực quang vừa vỡ, hai người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà vì phòng ngừa nổi bật dị biến, Bình Thanh Hiên lại sử xuất cả người chiêu thức công kích cực quang. Nề hà cực quang bình chính là một kiện hồng hoang linh bảo. Phải công phá cũng không đơn giản như vậy. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên. Y.com tâm tư thay đổi thật nhanh chung. Bỗng nhiên Bình Thanh Hiên sâu sắc cảm giác được có nhân tới gần. Hắn kế thừa thiên cứu tinh cảm giác, rất nhanh cảm giác được người tới độ rũ tới gần. Không tốt, Bình Thanh Hiên xoay người. Thượng Thanh Phi kiếm qua lại gian hộ ở trước mặt. Nhưng thế nào liêu kia bóng hình xinh đẹp mắt thấy vọt tới phi kiếm tiền. Thân ảnh xuất kỳ bất ý biến mất không thấy. Thiến ảnh cẩn thận, Bình Thanh Hiên quát to một tiếng, lạnh lùng thị nữ nháy mắt xuất hiện ở tại mục thiến ảnh trước mắt. Âm dương hai đấm chém ra vô số tàn quang, mục thiến ảnh tuy rằng đã muốn cảm giác được nhưng mà thật không ngờ đối phương công kích độ nhanh như vậy. Đúng là da của nàng cảm giác, cực cảnh, mục thiến ảnh tâm đầu nhất khiêu, ám nghiệp hóa thành một mảnh ám ảnh muốn đem nàng ẩn vào hư không. Thế nào liêu kia thị nữ váy nữ từ hai đấm trung âm dương cá chép dược đi ra. Sắc nóng cùng sắc lạnh song trọng hào quang tựa như du long cư nhiên rõ ràng đem mục thiến ảnh cấp bắt lấy. Nguy rồi, mục thiến ảnh sắc mặt đại biến, tận lực bồi tiếp không ngừng luân hồi quyền pháp tới người. Một tiếng rên rỉ, thiên cứu tinh nhất giả lan mục hoàng ở quyền pháp hạ thiếu chút nữa bị nổ nát, may mắn Bình Thanh Hiên phi kiếm bảo vệ thế này mới thoát. Khỏi vận rủi, âm dương song ngư quyền, ngươi như, Bình Thanh Hiên tí mục dục liệt, ở trước mặt hắn là một gã xinh đẹp lạnh lùng cô gái. Đưa lưng về phía Bình Thanh Hiên, thân thị nữ váy, lộ ra vết bối có hoa mai bàn hình xăm, màu đỏ thắm đồng tử mắt giống như cực vạn năm băng cứng. Tiểu Ất tỷ tỷ, An Tố Vấn vui vẻ, người tới đúng là thiên xảo tinh lãng tự Yến Thanh. Tô Tinh cùng Trương Ngọc Kỳ mau hướng Huyền Vũ Thánh Điện tối tầng dưới chót chạy đi. Huyền Vũ Thánh Điện quan trọng nhất đó là Long Xà Đại Tạo Hóa Đan. Vì tránh cho những người khác nhanh chân đến trước, hai người chính là cấp tốc ven đường trung thiên tài địa bảo chính là không có tâm tư nhìn. Nhưng mà Tô Tinh phi kiếm đã bị nước biển lực cản so với bình thường chậm rất nhiều. Đến trung tầng biển sâu khu sau loại này áp lực liền càng thêm rõ ràng. Trương Ngọc Kỳ giống điều mỹ nhân ngư, tuyết trắng thân thể mềm mại ở ám dạ đáy biển có chút chói mắt. Nàng hồi đầu nhìn đến bị để tại phía sau Tô Tinh. Che miệng, Tô Lang, muốn hay không Ngọc Kỳ mang ngươi đoạn đường đâu? Ngươi đi trước đi, Tô Tinh lắc đầu, dẫn hắn trong lời nói. Lãng Lý Bạch Điều cũng sẽ biến chậm không cần thiết nhưng nhiễm mau bao nhiêu? Trương Ngọc Kỳ cười trộm, trở lại đang muốn nhảy vào đáy biển. Ầm vang cụ vang, ở Trương Ngọc Kỳ chung quanh bỗng nhiên thăng vài đạo cột nước. Trong nước vài cái quái mô quái dạng vật thể biểu hiện đi ra như là một cái thật lớn bọt khí một ngụm đem Trương Ngọc Kỳ cấp nuốt vào. Thiên Tổn Tinh đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười, Bạch Thủy Giám Tâm Nhất Chiếu lập tức lao ra một đạo bích quang đâm xuyên qua này bọt nước. Lại có vài cái bọt nước lúc này bơi lại đây, này đó bọt nước chính là kỳ quái. Hoàn toàn là thủy tạo thành giống nhau yêu thú. Công kích đứng lên chính là thủy pháp ngã ra. Cũng may Trương Ngọc Kỳ thân mình là trong nước võ tướng. Ứng phó loại này thủy chính là hạ bút thành văn. Bạch Thủy Giám Tâm tại chỗ nhất chiếu. Đột nhiên gian vô số bọt khí cuồn cuộn vọt tới. Trương Ngọc Kỳ một cái chưa chuẩn bị. Bị này bọt nước nhất kích thân thể như tên không chịu khống chế bay ngược. Tới rồi Tô Tinh thủ thế nhất lan. Phận thế liền đem Trương Ngọc Kỳ lãm vào trong lòng. Đây là có chuyện gì? Tô Tinh nhìn trước mắt vật thực khó hiểu. Là thủy trận con rối. Trương Ngọc Kỳ hừ hừ vài tiếng thoát ra Tô Tinh trong ngực. Ta liếc Tô Tinh liếc mắt một cái hiện tại này biển sâu trong trước mắt trên thân nam nhân còn cử ấm áp. Cức hải bạch linh mãng hư không hiện thân nhảy vào Trương Ngọc Kỳ theo như lời thủy trận bên trong. Chỉ nhìn đến vô số thủy hình thái con rối vật thể liên tiếp trào ra. Không ngừng công kích tới cức hải bạch linh mãng. Nhưng mà này đó thủy trận con rối bị cức hải bạch linh mãng cùng Trương Ngọc Kỳ như vậy liên thủ. Rất nhanh liền tan thành mây khói. Trương Ngọc Kỳ nhìn chung quanh. Huyền Vũ Thánh Điện phụ cận truyền đến các loại thất kinh. Nhìn kỹ, rõ ràng là không sai biệt lắm thủy hình con rối nhóm. Này đó thủy hình con rối đối với này hắn tu sĩ chính là cực kỳ khó chơi. Rất nhiều tu sĩ tao ương, này Huyền Vũ Thánh Điện trong nước trận pháp đổ rất lợi hại. Tô Tinh thầm than, sớm nên nghĩ đến, kia trích con bướm như thế nào khả năng sẽ bỏ qua loại này cơ hội. Trương Ngọc Kỳ cười khẽ, Ngọc Kỳ, ngươi nói cái gì điệp? Tô Lang, này trong nước trận pháp nhưng mà cùng Huyền Vũ Thánh Điện không quan hệ đâu. Trích bái một người ban tặng. Trương Ngọc Kỳ nhắc nhở, ai lợi hại như vậy? Tô Tinh vừa thấy, tầm mắt có thể đạt được chỗ các loại thủy trận hiện ra. Kia thủy hình con rối lại liên miên không dứt, giống như lấp đầy toàn bộ không gian. Loại này thủy trận so với tinh pháp còn mạnh hơn thượng ba phần. Nếu là địa mãn tinh ngọc phan căng mạnh khang sẽ không kỳ quái tử. Trương Ngọc Kỳ cười cười. Cách trương,